Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Lịch Nhi, mình gọi đây là thể xác và tinh thần yếu ớt. Xương cốt đều gãy rồi. Cậu còn nghĩ yếu ớt kiểu nào nữa? Yếu đến mức không chịu nổi một đòn đấy. Mỗi ngày mình đều nằm buồn chán móc meo. Cậu còn không cho mình thưởng thụ những mỹ nam ngay bên tầm mắt ư? Thật ngại quá. Tha thứ cho mình không thể chống chọi được trước sự tấn công của nam sắc nhá. Lý Thiên Nguyệt không biết nói gì thêm. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra với cô. Cô cũng đâu muốn Tôn Lịch Nhi chuyển viện là do Mạc Thiên Nhật dạ bắt mà. Lý Thiên Nguyệt, cậu chỉ bị gãy xương đùi, chứ não vẫn chưa tan. Đúng lúc công ty của mình cần người phân tích thị trường. Mình sẽ đưa laptop của mình cho cậu. Cậu chia sẻ công việc với mình trong lúc cậu dưỡng thương. Vừa khéo mình cũng muốn tìm người giúp trong khoản này. Tôn Lịch Nhi, mình thất tình mà cậu còn muốn mình mang theo vết thương để làm việc. Lý Thiên Nguyệt, bởi vì cậu thất tình nên cần phải lấy công việc để gạt bỏ đi những thứ tình cảm vô nghĩa. Mà cũng có yêu nhau đâu mà thất tình cái con khỉ gì. Tôn Lịch Nhi, cậu là đồ không có tình người. Lý Thiên Nguyệt, từ hôm nay cậu là cấp dưới của mình còn mình là sếp của cậu. Cậu hãy ngoan ngoãn nằm im mà phân tích tư liệu của bộ phận marketing về bất động sản giúp cho mình. Tiền công là sắp xếp các bác sĩ nam điển trai. Chăm sóc tỉ mỉ cho cậu trong 24 tiếng. Nếu cậu còn không nghe lời thì mình sẽ để Nhật Dạ sắp xếp bác sĩ xấu nhất để làm phiền cậu mỗi ngày. Mình nói thì mình sẽ làm. Tôn Lịch Nhi, Thiên Nguyệt, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Mình muốn đánh chết cậu. Lý Thiên Nguyệt, vậy cậu còn phải có bản lĩnh mới đánh được. Gửi xong tin nhắn này không cần gặp mặt trực tiếp, Lý Thiên Nguyệt đã biết sắc mặt của Tôn Lịch Nhi là như thế nào, mới nghĩ tới cô chỉ biết lắc đầu. Cô nở nụ cười, nhanh chóng điện Giảng Phàm đem laptop vào phòng bệnh của Tôn Lịch Nhi. Điện xong cô ngẩng đầu lên đã thấy căn biệt thự quen thuộc ở không xa. Lý Thiên Nguyệt quay qua ôm cánh tay Mạc Thiên Nhật dạ nói. Ông xã, quyết định đưa Lịch Nhi chuyển viện của anh là một quyết định đúng đắn nhất. Mạc Thiên Nhật dạ đưa mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt. Nãy giờ anh vẫn đi chậm chậm bên cạnh Lý Thiên Nguyệt để đợi cô nhắn tin xong. Đi cẩn thận chừng té. Lý Thiên Nguyệt cười nắm lấy tay Mạc Thiên Nhật dạ đung đưa đi về phía trước. Về đến biệt thự, Tôn Lịch Nhi không còn nhắn tin mà trực tiếp gọi điện thoại. Lý Thiên Nguyệt vừa thay giày vừa nghe máy sơ ý bật loa ngoài. Chỉ trong nháy mắt cô đã nghe thấy tiếng gào thét của Tôn Lịch Nhi truyền ra trong điện thoại. Mình cứ mặc kệ, nếu cậu đã cắt đứt đường nhân duyên của mình. Vậy thì cậu trong vòng nửa năm phải tìm cho mình người đàn ông có chiều cao. Nhan sắc, công việc phải toàn diện như bác sĩ Hàn. Như vậy trái tim bị tổn thương của mình mới được chữa lành. Mình muốn trai đẹp. Mình muốn một người đàn ông hoàn mỹ như bác sĩ Hàn. Lý Thiên Nguyệt, cậu nhất quyết phải tìm được cho mình. Lý Thiên Nguyệt, dì Ngọc vừa bước đến cửa đã nghe hết những lời gào thét của Tôn Lịch Nhi. Suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Khóe miệng Lý Thiên Nguyệt co giật, vội vàng tắt loa ngoài. Dán sát vào tai, thấp giọng mắng vào điện thoại. Nhỏ tiếng một chút, cậu la làng kiểu đó là muốn truyền đến mấy cây số à? Đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên tiếng của Tôn Lịch Nhi. Vãi, không lẽ lúc nãy cậu mở loa ngoài? Chính xác, Tôn Lịch Nhi. Lý Thiên Nguyệt đảo mắt vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm âm u của Mạc Thiên Nhật dạ. Lý Thiên Nguyệt nhanh tay bấm tắt điện thoại. Lý Thiên Nguyệt chỉ tay vào điện thoại giải thích. Lịch Nhi ở bệnh viện lâu quá. Buồn chán sắp phát chết rồi. Bây giờ nếu có ai bảo cậu ấy cuồng trai đẹp thì cũng chẳng sai. Ha ha ha, vẻ mặt Mạc Thiên Nhật dạ vô cảm. Nếu anh còn nghe một chữ liên quan đến Hàn Thiên Viễn hay họ Hàn từ miệng cô ta. Nhà họ Tôn của cô ta sẽ nhanh chóng đến đây rước cô ta đi. Sau này đừng hòng đặt chân trên mảnh đất này dù chỉ một lần. Lúc em và cô ấy tán phết thường thì không có cố kỵ. Anh nghe xong thì đừng để trong lòng. Lý Thiên Nguyệt biết anh là người biết anh nói được thì sẽ làm được. Mạc Thiên Nhật dạ hơi cong khóe môi. Mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Cách xa đám đàn ông tiếp cận em. Biết chưa? Hừm, giọng nói của anh bình tĩnh không gợn sóng nhưng vẫn có ý cảnh cáo. Ngày hôm sau, Lý Thiên Nguyệt lái xe đến công ty Dạ Nguyệt như thường lệ. Đang ngồi làm việc bỗng một người đàn ông mặc Âu phục cùng với mấy người mặc Âu phục khác trông có vẻ không đơn giản bước vào. Vừa vào anh ta đã lên tiếng hỏi với giọng điệu khách sáo. Xin hỏi, ai là Lý Tổng? Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn bọn họ, giấu đi sự nghi hoặc chợt lóe lên trong đôi mắt. Là tôi. Xin chào Lý Tổng. Chúng tôi là người đại diện của đơn vị đầu tư quốc tế CE thuộc tập đoàn Mạc Thị. Đại diện cho Tổng Giám đốc Mạc Thiên Nhật Dạ đến đây ký hợp đồng với công ty Dạ Nguyệt. Vừa hết lời toàn bộ căn phòng im lặng đến lạ thường. Văn phòng trở nên mông lung. Lý Thiên Nguyệt mở to mắt. Đầu tư? Phải. Tập đoàn Mạc Thị quyết định đầu tư 200 triệu đô la vào công ty Dạ Nguyệt. 200 triệu đô la. Tập đoàn Mạc Thị đầu tư. Cách chương.